Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 13. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tràn ngập cơn phẫn nộ của nàng, sắc mặt của Dương Phi trở nên trắng bệch. Các phi tần trong cung chưa ai từng thấy đại trưởng công chúa tức giận như thế này. Trước đây, Dương Phi cũng chỉ được nghe công chúa Vĩnh Huy kể. Khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, triều đình rúng động, đại trưởng công chúa từng dùng thủ đoạn cứng rắn để chấp chính, nên sau này không người nào dám tùy tiện nói một câu không. Nhưng hậu cung, đây mới là lần đầu tiên. Lần này nàng thay ca ca cầu thân tứ công chúa. Cái tát mà đại trưởng công chúa đánh lên mặt nàng chẳng qua chỉ là sự khinh miệt và chế giễu. Còn lần này, trong cặp mắt phượng kia lại chứa được một cơn phẫn nộ bằng trời. Có lẽ Dương Phi chưa từng nghĩ rằng người có thể chọc giận đại trưởng công chúa chính là mình. Đám cung nữ đều đang quỳ dưới đất, không ai dám ngẩng lên. Lúc này Dương Phi không tỏ ra hoảng hốt như lần ở cung Thịnh Diêm. Nàng ta hít một hơi thật sâu, thản nhiên bước lên phía trước một bước. Lệnh Viêm hơi cau mày, muốn tránh sang một bên. Chợt ống tay áo của Dương Phi vung tới, bàn tay nắm lấy cánh tay của Lệnh Viêm. An Tịnh kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn Dương Phi kề sát vào người đại trưởng công chúa, nói nhỏ gì đó. Lệnh Viêm vẫn tỏ ra hững hờ, cặp mắt đen láy, ánh mắt thoáng lướt qua An Tịnh rồi lại dừng trên người nữ tử đang nằm dưới đất. Chuyện này có liên quan tới danh dự của công chúa, hôm nay thì ăn trộm đồ của thần thiếp, ngày khác có thể là đồ yêu quý của công chúa. Giọng nói của Dương Phi như run rẩy, rõ ràng nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, đến An Tịnh đang ngồi dưới đất cũng có thể nghe được. Chuyện này nhân dịp Dương Thượng Tuyết, đại trưởng công chúa mặt lạnh như băng, gọi thẳng tên thật của Dương Phi. Một cơn giận dữ lan tỏa khắp xung quanh, thần sắc của Lệnh Viêm rất lạnh lùng, trong cặp mắt lạnh băng tràn ngập sự căm hận thấu xương, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Rõ ràng nàng không tin. Dương Phi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Lệnh Viêm tự lạnh nhạt ấy, khiến nàng tràn ngập sự sợ hãi. Lúc này, sự bình tĩnh giả tạo của Dương Phi đã bị nỗi sợ đánh tan. Cơ thể của Dương Phi trở nên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà có ả cung nữ bên cạnh kịp thời bò dậy đỡ lấy. Lệnh Viêm chẳng buồn nhìn nàng ta, trầm giọng nói, người đâu, đưa Ngọc Trí về cung Thịnh Diêm. Đại trưởng công chúa vừa dứt lời, lập tức có mấy cung nữ chạy lên, vội vã khi Ngọc Trí đã hôn mê rời khỏi cung Nghi Tuyết. Khi Anh Tịch bám theo sau, chợt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một bóng người màu đỏ, thì không khỏi giật mình hô lên, hoàng thượng. Lệnh Viêm chẳng quay người, ánh mắt vẫn nhìn khuôn mặt trắng bệch của Dương Phi, thầm nghĩ, không biết thiếu đế nhìn thấy ái phi của mình thành ra thế này thì sẽ nói gì với nàng. Không ngờ giữa màn đêm lạnh, giọng nói của y tùy ý ướt nhưng lại rất rõ ràng, tuyên triệu thái y. Mấy ngón tay thon dài nắm chặt chiếc khăn lụa, Lệnh Viêm rốt cuộc cũng rung động. Những lời tranh cãi đã chuẩn bị sẵn sàng giữ lại ở trong lòng. Nàng còn chưa kịp quay người, phía sau đã vang lên tiếng bước chân, mùi long diêm hương thoang thoảng. Sắc mặt của thiếu đế lạnh lùng, bước lên bậc thềm đá, đi thẳng vào trong điện. Dương Phi ngẩn ngơ theo sau, khẽ đưa tay gạt bức rèm. Lúc này toàn thân nàng mềm nhũn, nhất thời không thể đứng vững, ngã nhào xuống đất. Trẫm đã nói thế nào? Giọng nói của thiếu đế vẫn yếu ớt, nhưng xen lẫn một tia tức giận. Dương Phi run rẩy, khóe miệng khẽ động đậy nhưng không thốt ra được tiếng nào. Thiếu đế bắt Tụng Ngọc đi làm cung nữ giặt quần áo, sai cung nữ Ngọc Trí của đại trưởng công chúa tới cung Nghi Tiết hầu hạ, đều vì muốn long thai trong bụng nàng ta không gặp điều gì bất chắc. Thiếu đế cũng từng nói rõ từng câu từng chữ với nàng, đừng động đến thỏng Ngọc Trí. Cánh tay đang đóng chặt trên mặt đất không ngừng run rẩy. Căn phòng ấm áp, nhưng lúc này Dương Phi lại cảm thấy lạnh giá vô cùng. Thiếu đế vẫn quay lưng về phía nàng ta, nhưng nàng ta dường như có thể cái cặp mắt lạnh lẽo kia cùng với khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm. Hoàng thượng! Một tiếng kêu khẽ thốt ra từ trong kẽ răng. Nàng nhìn thấy thiếu đế bỗng nhiên quay người, đưa tay cầm đi trà trên chiếc bàn bên cạnh, đập mạnh xuống đất, khiến những mảnh sứ vỡ vụn bắn ra. Dương Phi kêu lên thất thanh, nhưng toàn thân mềm nhũn, chẳng đủ sức để lùi lại phía sau. Đáy mắt của thiếu đế tràn ngập vẻ lạnh lùng, y khom người, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nữ tử trên mặt đất. Thiếu đế đã mở miệng, nhưng trong sự hờ hững còn mang theo mấy phần lạnh lẽo. Rốt cuộc nàng sợ cái gì? Sợ cái gì? Cặp mắt của Dương Phi mở to hết cỡ. Nàng sợ chết, nàng sợ mất độc sủng, nàng sợ mất cuộc sống phú quý vinh hoa. Nàng lại càng sợ, sợ mất y. Ánh mắt sợ hãi bất an dừng lại trên những mảnh sứ vỡ bên cạnh. Sắc mặt của Dương Phi trở nên nhợt nhạt. Sự may mắn quả nhiên không thể lâu dài. Nàng ta hận đêm nay mình không ra tay nhanh hơn một chút. Chỉ là hoàng thượng nổi giận, rốt cuộc vì đại trưởng công chúa, hay là trái tim nàng ta trở nên loạn nhịp, không dám suy nghĩ gì nữa. Bước rèm châu khẽ đung đưa, cung nữ lần lượt bưng ra hai chậu nước nhúng đầy máu ra ngoài. An Tịnh lo lắng liếc nhìn, chỉ thấy trong phòng có vô số bóng dáng người hỗn loạn. Sắc mặt của Lệnh Viêm uể oải, thân hình thướt tha đứng dưới ánh đèn. Nàng hơi phất ống tay áo, cuối cùng vẫn ngồi xuống. An Tịnh cắn chặt môi dưới, không kìm được bước tới hỏi, vừa rồi Dương Phi nương nương đã nói gì với công chúa vậy? Giọng thị rất nhỏ, từ lần sau ở Bùi phủ, thị nói chuyện càng ngày càng to gan hơn. Công chúa đúng là đã làm hư thị rồi. Trong lòng của An Tịnh cười khổ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt hơi cụp xuống của Lệnh Viêm. Ánh đèn lưu ly chiếu lên một bên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lệnh Viêm. Nàng còn chưa trả lời, An Tịnh vội vàng nói, công chúa sẽ không tin Ngọc Trí trộm cái vòng đó chứ? Rốt cuộc câu nói ấy cũng khiến Lệnh Viêm rung động. Nàng hơi cau mày nhẹ nhàng nói, sao ta có thể tin được? An Tịnh thầm thở phào, thị và Ngọc Trí tuy là cung nữ, nhưng đi theo đại trưởng công chúa đã lâu, có bảo bối gì mà chưa từng thấy. Đặc biệt là Ngọc Trí, ngày thường càng được công chúa thương yêu như chị em ruột. Dù thế nào nàng ta cũng chẳng cầm trộm vòng ngọc của Dương Phi. An Tịnh chỉ nghĩ Dương Phi quả thực ngu ngốc, nói dối cũng không biết lựa tình hình. Qua giờ tí, người ngoài đều đã lui ra, Ngọc Trí vẫn đang hôn mê. An Tịnh đi vào thăm rất nhiều lần, còn đại trưởng công chúa vẫn ngồi im bên ngoài bức rèm, chẳng hề lay động. Trên sân ở cung Nghi Tuyết, từng giọt đỏ tươi không ngừng thấm vào lòng trái tim nàng. Nàng thực sự đã sợ. Công chúa yên tâm, thái y nói Ngọc Trí chỉ bị thương ở ngón tay, nghỉ ngơi một thời gian là có thể lành lại. An Tịnh nhẹ nhàng an ủi, lại nghĩ đến việc Dương Phi đang có thai, không thể trách phạt, đành để Ngọc Trí chịu tội oan một phen. Trong lòng thị thầm tức giận, không kìm được lại nói tiếp, Ngọc Trí đã hết lòng hầu hạ như vậy mà Dương Phi vẫn không chịu buông tha, lương tâm của cô ta đúng là bị chó tha đi rồi. Mang thai rồng thì có gì ghê gớm lắm sao? An Tịnh chẳng hề sợ hãi, nếu không phải ở trước mặt Lệnh Viêm thì tất nhiên không dám nói những lời này. Thị tin rằng tâm trạng của công chúa lúc này giống mình, cho nên mới nói năng có phần tùy tiện. Người bên ngoài vào báo Đoàn Phi đã tới, nhưng Lệnh Viêm không gặp. Nương nương, người nói xem, chuyện đêm nay chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Ở cửa cung Dịnh Diêm, hai bóng người chậm rãi bước đi. Cung nữ Kiều Nhi của Đoan Phi hơi cau mày nói, Dương Phi kiêu căng ngang ngược như vậy, sớm muộn sẽ. Kiều Nhi, nơi đáy mắt của Đoan Phi thoáng qua một tầng sương mỏng, nàng không dám nghe những lời nói chẳng lành tiếp theo. Kiều Nhi khẽ dạ một tiếng, lại đi thêm một quãng đường. Cách cung Thịnh Diêm một đoạn khá xa, Kiều Nhi mới đành bạo dạn khẽ nói, đêm nay ai cũng muốn xem một vở kịch hay, không ngờ cuối cùng lại thành xem trò cười của đại trưởng công chúa. Vừa dứt lời, Đoan Phi xưa nay vốn yếu đuối trầm mặt xuống, giọng nói cũng trở lên lạnh lùng. Không ai có thể xem trò cười của đại trưởng công chúa cả, đến hoàng thượng cũng không thể, một Dương Phi nhỏ nhoi lại càng không thể. Bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn lụa của Đoan Phi hơi run rẩy. Nàng và Chiêu Nhi nhất định phải dựa vào đại trưởng công chúa mới có thể ở trên người khác. Đối với nàng, đại trưởng công chúa chính là bầu trời, là tất cả. Nàng không cho người khác bôi nhọ đại trưởng công chúa, bởi vì ngoài đại trưởng công chúa ra, nàng chẳng có thứ gì khác. Nô tỳ đáng chết. Ả cung nữ vội vàng quỳ xuống, giơ tay tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Cơn mưa giả dích suốt đêm đến tận khi trời sáng. Trên bầu trời, mây đen tan hết, vầng thái dương soi xuống những tia sáng ấm áp nhẹ nhàng. Đêm kinh hoàng dịp Tết Thượng Nguyên đã bị gió thổi tan. Mùa đông đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua. Từng làn gió xuân ấm áp thổi tới. Giữa trời đất, khắp nơi đều tràn ngập ý xuân. Thời gian này, đại trưởng công chúa đặc biệt ân trần cho Ngọc Trì được nghỉ ngơi ở trong phòng, còn lệnh cho một cung nữ ở bên hầu hạ. Tử cung Nghi Tuyết không có tin tức gì truyền tới, tiểu đế cũng chưa từng giải thích lấy một câu. Chuyện Dương Phi kiêu căng ngang ngược như chưa từng xuất hiện, nhưng tất cả liệu thật sự có chấm dứt một cách lặng lẽ như vậy không? Trên ô cửa sổ trổ hoa ánh lên hai bóng hình thướt tha, một làn gió nhẹ thổi đến khiến bức màn hơi lay động. Ngọc Trì cúi đầu trầm tư, sau đó cười nói, đừng làm công chúa phải khó xử chuyện này nữa, dù sao cũng đã qua rồi, không phải ta vẫn bình yên sao? Nghỉ ngơi hơn một tháng, mấy ngón tay bị thương cũng chưa thoải mái lắm. Ngọc Trí khẽ nắm ngón tay của An Tịnh, ngước lên là nụ cười rạng rỡ. Nơi đáy mắt của An Tịnh thoáng qua vẻ xót xa, thị cẩn thận nắm tay Ngọc Trí. Muội thật sự không nuốt nổi cơn giận này, nếu không phải công chúa tới kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra. An Tịnh xưa nay

lao thẳng vào trong tầm điện. Tiếng bước chân vội vã đột nhiên dừng lại. Thiếu đế lạnh lùng đưa mắt nhìn tới, nơi đáy mắt ẩn hiện nét giận dữ. Người vừa tới là Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ. Hắn còn chưa thôi thở dốc, cả người quỳ xuống vội vàng nói: "Bẩm hoàng thượng, thị vệ lục soát tìm thấy một người ở trong cung Nghi Tuyết, không phải là cung nữ trong cung của Dương Phi nương nương." "Là ai?" Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Khói hương vương vất, đại trưởng công chúa nhìn chăm chú vào người vừa tới, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Đúng lúc Trương Trạch từ phủ nội vụ tới đây, trên đường đi ngang qua cung Nghi Tuyết, nghe thấy tiếng huyên náo, lên lại đó xem chuyện gì. Vương Đức Ỷ thấy một ả cung nữ hoảng hốt chạy ra, nhưng mới chạy được mấy bước thì đã bị cấm vệ quân khống chế. Bọn họ chẳng nói năng gì, cứ thế lôi thị vào cung Nghi Tuyết. Trong lúc thị giãy giụa, Trương Thành đã kịp nhìn rõ khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn đó, thị nữ Tố Tuyết của tứ công chúa ngày trước. Trương Thành đưa tay lau mồ hôi, thấp giọng nói, ngay sau đó lại muốn giải thích điều gì đó. Sau khi tứ công chúa qua đời, thị không theo Lưu Thái Hiển Phi vào Bắc Tam Sở. Phủ nội vụ điều thị qua Ti Quảng Chữ. Đó cũng là nể mặt tứ công chúa đã qua đời, nên mới giao cho thị một công việc tốt. Lệnh Viêm ngơ ngẩn nghe bẩm báo, Tố Tuyết đã từng tới đâu? Không phải điều nàng quan tâm. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, đã có hạt mưa bay vào qua ô cửa sổ khép hờ. Nghe nói hoàng thượng đã ở cung Nghi Tuyết, tức là việc xảy ra ngay trước mặt y. Lệnh Viêm bỗng cảm thấy trái tim mình co quắp. Phái người tới cung Nghi Tuyết, có bất cứ tin tức gì lập tức quay về bẩm báo. Trương Thành vâng lời lui ra. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. An Tịnh đứng một bên hầu hạ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Những lời của Trương Thành dường như không ngừng vang vọng bên tai của thị. Tố Tuyết, quả nhiên là Tố Tuyết. Hôm đó thị thực sự không nhìn nhầm. Bên ngoài cung điện dường như có tiếng bước chân chỉnh tề đi tới giữa mưa gió. Hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của An Tịnh run lên dữ dội. Trước mặt thị như lại xuất hiện cảnh tượng bên ngoài Bắc Tam Sở ngày đó. Tố Tuyết cắn chặt răng, trong mắt là sự oán hận ngập tràn. Trong đáy mắt của An Tịnh thoáng vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ. Thị vừa bước lên trước một bước, định mở miệng nói, thì bên ngoài xuất hiện một bóng người cao lớn bước vào trong tầm điện. Người tới đứng bên ngoài tấm da mỏng nói, hoàng thượng mời công chúa di giá đến cung Nghi Tuyết. Âm thanh vang dội như tiếng chuông đồng. Bên ngoài bức màn loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ đồ tím với những chiếc cúc bằng đồng, rõ ràng là trang phục của ngự tiền thị vệ. An Tịnh không ngừng run rẩy. Đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ màu xanh biếc, đôi hàng lông mày hơi cau lại, nơi đáy mắt thoáng vẻ đã hiểu ra. Trong bầu không khí lạnh lẽo còn vương vất mùi máu tanh nồng. Sắc mặt của Dương Phi trắng bệch, hơi yếu ớt, ngồi tựa vào chiếc gối mềm, cái bụng trở lên trống rỗng. Đứa bé còn chưa ra đời đã chẳng còn nữa. Ngón tay nàng hơi động đậy, nhưng chẳng còn sức đưa lên vuốt ve. Tuy giờ không còn đau dữ dội như lúc trước, nhưng lại có một cơn đau dai dẳng tràn ngập ở trong lòng. Ở nơi đó còn có một nỗi căm hận. Tố Tuyết đang quỳ trước giường phượng, lúc này thì dường như chẳng còn sợ hãi. Nơi đáy mắt là một nỗi căm hận ngập tràn, trên khóe miệng thất thắn một nét cười khó tả. Rồi thị thậm chí nói từng câu từng chữ, nếu không phải vì sự ích kỷ của nương nương, công chúa nhà ta sẽ không đi tìm cái chết, thái phi cũng sẽ không uất ức mà qua đời. Tố Tuyết chỉ là kẻ nô tỳ, thân phận thấp kém hèn mọn, may được đại trưởng công chúa nâng đỡ. Nương nương ngàn lần không đắc tội với công chúa điện hạ. Người ỷ có hoàng thượng sủng ái, thật sự cho rằng có thể một tay che trời sao? Bức chèn châu sau lưng bỗng lay động. Tố Tuyết hở hững quay đầu, một tấm dung nhan kiều diễm hiện ra trước mắt. Lệnh Viêm chợt nghe thấy thị nữ kêu thất thanh, công chúa xin cứu nô tỳ. Hết chương 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 14. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn xen lẫn sự đắc ý. Dương Phi gắng gượng nhưng vẫn ngã xuống giường. Lệnh Viêm vội vàng đi tới. Bên ngoài gió mưa còn chưa tạnh, chiếc áo xanh biếc thấm đẫm nước mưa, mấy sợi tóc đen dính vào chiếc cổ trắng ngần. Trong mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi, mà ung dung ngoảnh đầu nhìn thiếu đế đang ngồi bên cạnh. Trong căn phòng u ám, chỉ có ngọn đèn lưu ly đang tỏa ra những ánh sáng lờ mờ. Bên ngoài cửa sổ, mưa gió thét gào, âm thanh uyển chuyển mà vang vọng. Thế Huyền hơi cúi đầu, cặp mắt khét hờ, những ngón tay thon dài đã lên vạt áo trên đầu gối. Một lát sau y mới mỏi mệt nói, xem ra cô đắc tội với không ít người, đến việc giáng họa cho người khác cũng có thể làm một cách đường hoàng như vậy. Y chẳng ngước mắt lên, Lệnh Viêm không nhìn rõ sắc mặt của y, Nhưng lời của y lại khiến phòng tuyến tâm lý của nàng buông lỏng. Nàng không khỏi vừa mừng vừa lo, không ngờ y lại tin tưởng nàng, là thật sự tin tưởng nàng. Nghe vui mừng thoáng qua trong ánh mắt, mùi hương khinh la thanh nhã vương vất xung quanh. Lệnh Viêm lạnh lùng liếc nhìn cung nữ đông quỷ dưới đất. Chuyện của công chúa Vĩnh Huy vợ Dương Phi chắc chắn không thoát khỏi có liên quan. Nhưng một cung nữ nhỏ bé như tố tuyết thật sự đã nghĩ ra mưu kế mũi tên trúng hai đích như vậy sao? Sau tấm rèm xa đang khẽ đung đưa, khuôn mặt của Dương Phi ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ. Nàng hơi ngước mắt lên, liếc nhìn đại trưởng công chúa, rồi lại nhìn thiếu đế. Những ngón tay thanh mảnh nắm chặt vào áo cấm, đôi môi nhợt nhạt bị cắn rách, mùi máu tanh chứa chan nỗi căm hận không thể nào nuốt xuống. Hoàng thượng tin đại trưởng công chúa, nhưng nàng ta tin được sao? Dương Phi nhìn Lệnh Viêm, trái tim bắt đầu hoảng loạn. Có lẽ hoàng thượng cũng không tin, chỉ là không tin thì sao? Lời của Tố Tuyết, đại trưởng công chúa chỉ cần tìm một lý do có thể xóa tan hoài nghi. Dù sao Tố Tuyết cũng không phải người của cung Thịnh Diên, hơn nữa chuyện của công chúa Vĩnh Huy không ai biết rõ hơn nàng ta. Trên khuôn mặt của Tố Tuyết xuất hiện vẻ bối rối. Thấy Lệnh Viêm không nói gì, thị không khóc cũng không sợ hãi, cúi đầu nói: công chúa định qua cầu rút ván sao? Những lời người đã bảo Ngọc Trí nói với nô tỳ, nơi này nô tỳ vẫn còn nhớ rất rõ. Vừa nói, thị vừa đưa tay chỉ vào trái tim mình, từng câu từng chữ đều chứa vẻ hằn học. Mọi người đều cả kinh. Lệnh Viêm hơi cau mày, cảm thấy nghi hoặc. Suốt dọc đường, An Tịnh luôn thấp thỏm bất an, nghe thấy vậy càng kinh hãi. Thị hoang mang đưa tay bám chặt vào mép bàn, tự đáy lòng như có ánh chớp thoáng qua. Cơn sóng ngập tràn trong phòng bị nhấn chìm bởi mấy câu chữ nhẹ nhàng của thiếu đế: đưa Ngọc Trí đến. Nói rồi y hơi ngước mắt lên, trong cặp mắt đen láy thoáng một tia giận dữ. Lệnh Viêm cả kinh, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào. Ngọc Trí được đưa đến, nàng ta cung kính quỳ xuống, mười ngón tay thanh nhã đã lành lại, nhưng nhìn kỹ vẫn còn có thể thấy những vết sẹo mờ. An Tịnh cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu sao thì lại có dũng khí bước lên trước một bước, đặt tay lên vai Ngọc Trí kêu thất thanh: Ngọc Trí. Đối phương không hề quay lại, vẫn im lặng quỳ ở đó, tấm thân mảnh manh không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như đang né tránh điều gì. Thế Huyền cau mày nhìn Ngọc Trí thấp giọng hỏi: đại trưởng công chúa bảo ngươi nói gì với Tố Tuyết? Ngọc Trí ngẩn người đáp: công chúa nói thời cơ đã tới, có thể hành động. Hành động? Hành động cái gì? Thế Huyền lập tức truy hỏi. Ngọc Trí bóp dập đầu, giọng đầy run rẩy: nô tỳ không biết. Chính là nó bỏ thuốc trị thai vào thuốc của Dương Phi nương nương, Tố Tuyết nói chen vào. Lúc này thị ngẩng đầu ưỡn ngực, trong nụ cười mang theo sự chế giễu. An Tịnh tròn xoe đôi mắt, buộc miệng thốt lên: Ngọc Trí, ngươi nói sằng bậy gì vậy? Thế Huyền giận dĩ quay sang nhìn thị. Trung Thường thị vội quát: to gan, trước mặt thánh giá ai cho phép ngươi càn rỡ? Người đâu, lôi ra ngoài. Đại trưởng công chúa mưu hại con cháu hoàng thất. Lời của thị nữ Ngọc Trí chính là chứng cứ xác thực. Ngay đêm đó, hoàng thượng liền sai người đưa công chúa về cung Thịnh Diêm. Vì ngại thân phận giám quốc của công chúa Lệnh Viêm, hoàng thượng chỉ sai ngự tiền thị vệ canh giữ ở bên ngoài, trông coi cẩn thận. Tố Tuyên bị ban cho cái chết, phải dùng vải trắng để treo cổ trên xà nhà, rốt cuộc cũng đi theo chủ nhân. An Tịnh vì lỡ lời trước mặt thánh giá phải chịu phạt 20 trượng. Chỉ trong nửa ngày, tin tức đã lan khắp. Sau cơn mưa, mặt đất đọng đầy nước, trong ánh chiều tà, một bóng người vội vã đi, đôi giày màu đen đã ướt sũng, nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. Hơi nâng chiếc ô lên, Dương Ngự Thừa chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy bên ngoài ngự thư phòng đèn thắp sáng trưng, bên trong cũng thấp thoáng ánh đèn chiếu lên ô cửa sổ khép chặt. Đêm nay ắt là một đêm không ngủ. Dương đại nhân, một giọng nam trầm thấp vang lên ở trong làn mưa. Dương Ngự Thừa dừng chân, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Tần tướng quân đang dạo bước đi tới. Y không cầm ô, những hạt mưa bay rơi xuống bộ khôi giáp mạnh băng, vang lên những tiếng lục bục, khuôn mặt cương nghị ở trong nước. Đến Tần tướng quân xưa nay luôn bình tĩnh cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Thái hoàng thái hậu qua đời đã 5 năm, rốt cuộc hoàng thượng vẫn không nhịn được. Thừa tướng, Thụy Vương cùng quần thần trong triều đều đã đến đủ. Ngự thư phòng bỗng chẳng kém gì điệm Kim Loan, tiếng bàn luận vang lên không dứt, không khí vô cùng nặng nề. Từ khi Thôi thái hậu phát điên, nhà họ Thôi suy bại, phái bảo hoàng chỉ còn lại mấy vị lão nhân ở trong triều, chẳng có được người để mắt. Hôm nay chỉ nghe bọn họ lúng túng nói nhất định phải nghiêm khắc trừng trị đại trưởng công chúa, nhưng thiếu đế còn chưa mở miệng, mấy vị lão thần đó đều len lén đưa tay lau mồ hôi,

Y cần phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Theo tình hình hiện tại, cung Thịnh Diên ắt chẳng thể ra vào. Tần tướng quân có lẽ đã tuân theo lời của Thái Hoàng Thái Hậu mà không chịu thỏa hiệp, nhưng y nhất định phải nghĩ đến đại trưởng công chúa. Trận mưa rơi liền mấy ngày liền, khiến mấy bông kim anh lục ngạc vừa mới mở đều rụng tả tơi. Hoa chẳng thành hoa, cành cũng chẳng còn là cành. Đại trưởng công chúa bị giam lỏng, việc Dương Phi xảy thai đã rất rõ ràng. Vậy mà bên trên còn nói đang điều tra. Việc này điều tra rốt cuộc là điều tra được cái gì? Trong lòng mọi người thực đã có đáp án. Chẳng qua chỉ là một câu nói của Lệnh Viêm, thỏa hiệp hay không? Đoàn Phi đã mấy lần dắt Chiêu Nghi tới cung Thịnh Diêm, nhưng đều bị thị vệ ngăn chặn ở ngoài. Nói là nếu không có thánh chỉ của Hoàng thượng thì không ai được đến cung Thịnh Diêm. Ngay cả Dương Đại Nhân và Tần Tướng Quân cũng không nói gì. Tâm trạng của Đoan Phi vô cùng rối loạn. Chẳng nhẽ đại trưởng công chúa thật sự gặp nguy. Dưới mái hiên, mưa rơi không ngớt. Trong hành lang mưa bụi phất phơ. Một bóng dáng gầy gò chậm rãi đi tới cửa điện. Đứng ở bên ngoài một hồi lâu mới đẩy cửa bước vào. Vết thương cũ trên người An Tịnh vẫn chưa lành hẳn. Đi lại còn có chút khó khăn. Phía sau bức màn, một tấm bình phong lặng lẽ bị chặn ở tầm mắt ở bên ngoài. Lệnh Viêm mặc một bộ đồ lụa màu xanh, ngẩn ngơ ngồi trên chiếc sạp gấm ở ngay dưới cửa sổ. Trong mắt ôn hòa là vẻ mơ màng. Nàng ngây ngốc nhìn chiếc khăn lụa màu trắng quen thuộc trong tay. Bức rèm châu vang lên tiếng tinh tang khe khẽ. Sau đó nàng nghe thấy An Tịnh cất giọng thê lương. Công chúa còn nhớ đến phò mã làm gì? Nếu Ngọc Trí còn nghĩ đến phò mã ra thì đã không nói những lời đó. Mấy ngày nay An Tịnh suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Chỉ có điều mấy câu nói của Ngọc Trí thật khiến lòng người lạnh ngắt. Những ngón tay mảnh khảnh bỗng nắm chặt chiếc khăn tay. Ánh mắt của Lệnh Viêm hơi trầm xuống. Không phải nàng nhớ đến phò mã, nàng chỉ đang nghĩ nếu lúc xưa nàng theo người đó rời đi thì sẽ không có phò mã, không có Thế Huyền, cũng không có tất cả những thứ bây giờ. Hoàng thượng, ban đầu hoàng thượng cũng tin công chúa mà, An Tịnh hậm hực nói. Lệnh Viêm cụp mắt, khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười tự giễu. Thế Huyền thực sự tin tưởng nàng sao? Đến bây giờ nàng mới hiểu câu không đáng mà Bùi Vô Song đã nói có ý nghĩa gì. Bên ngoài bức rèm cửa, giọng nói của Thương Trạch vọng vào, rõ ràng có vẻ không vui. Công chúa, Ngọc Trì tới rồi. Gió đông thổi tới, cuốn bức rèm phất bay lên. Một bóng dáng mảnh khảnh bước vào cùng với những hạt mưa li ti. Trong khoảnh khắc cửa điện được nhẹ nhàng khép lại, qua khe cửa hẹp có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn thoáng vẻ giận dữ của Trương Thạch. Ngọc Trí coi như không nhìn thấy, lặng lẽ xoay người, nhanh nhẹn đi xuyên qua bức rèm xa, sau đó là bức rèm màu châu đỏ, cuối cùng là vòng qua tấm bình phong. Thoáng liếc qua, nàng ta thấy ngay ánh mắt căm hận và vẻ mặt phẫn nộ của An Tịnh. Ngọc Trí thu lại ánh mắt, nhìn về phía đôi giày thêu thấp thoáng ẩn hiện ở dưới làn váy dài của Lệnh Viêm, nhẹ nhàng cất tiếng, nghe nói công chúa muốn gặp nô tỳ. Nàng ta tỏ ra rất ung dung, rõ ràng không sợ Lệnh Viêm chất vấn. Đại trưởng công chúa còn chưa kịp lên tiếng, trước mặt đã có bóng người thoáng qua, rồi bốp một tiếng, trên khuôn mặt vốn hơi nhợt nhạt của Ngọc Trí in một dấu bàn tay rõ rệt. Nàng ta không đánh trả mà ngước lên nhìn An Tịnh lúc này đang nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ, lại le lưỡi liếm liếm khóe môi vừa bị cắn rách, nở nụ cười hờ hững. An Tịnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là đồ vô lương tâm, công chúa đối xử với ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Ta hận không thể dùng dao xẻ ngực của ngươi ra để xem trái tim của ngươi rốt cục màu đen không. Đã bao lâu bầu bạn với nhau, trong lòng của An Tịnh ngoài sự căm hận còn có nhiều phần nối tiếc. Rốt cuộc em có mục đích gì? Lệnh Viêm nghẹn ngào nói. Ngọc Trí hơi ngước mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Lệnh Viêm cười nói, nô tỳ nghĩ công chúa biết rất rõ ràng. An Tịnh trợn trừng đôi mắt, mãi mới nghe thấy Lệnh Viêm nhẹ nhàng nói, bổn cung không biết. Im lặng đến tận bây giờ, trong lòng nàng không phải chưa từng nghĩ đến. Bao nhiêu chuyện trong quá khứ, ai nói nàng không hiểu rõ? Chỉ là việc Ngọc Trí phản bội, trước giờ nàng không dám nghĩ đến. Trong căn phòng bỗng vang lên tiếng cười lạnh đùng. Việc đến nước này, không ngờ công chúa còn nói với nô tỳ rằng người không biết, chẳng lẽ người còn muốn nô tỳ nói từng câu, từng chữ hay sao? Được, ta nói. Nơi đáy mắt thoáng qua vẻ căm hận. Ngọc Trí bước lên phía trước, đẩy An Tịnh ra, nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt. Xưa nay sức khỏe của ca ca ta luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi bị bệnh. Công chúa còn cho rằng ta tin tưởng huynh ấy đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời ư? An Tịnh khẽ kinh hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt cổ tay đang run rẩy của thị. Ngươi đừng có nói năng sằng bậy, Phỏ Mã gia. Thế nào? Ta đã cho mở quan tài khám nghiệm tử thi. Đại phu nói, ca ca ta chết vì dính độc. Chẳng lẽ ta lại đi bị chuyện hay sao? Nước mắt và cơn đau đều bị kìm lại. Ngọc Trí trợn trừng đôi mắt, vệt máu đỏ tươi trên khóe môi lại càng trở lên rõ ràng, khiến An Tịch bất giác run rẩy. Ánh mắt không kìm được nhìn về phía đại trưởng công chúa. Nhưng chỉ sau khoảnh khắc, An Tịch đã lại đỏ bừng mặt lớn tiếng nói, tình cảm của công chúa với Phỏ Mã gia người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Nếu không tại sao công chúa lại luôn mang theo chiếc khăn tay của Phỏ Mã ở bên người? Đó vốn không phải là khăn tay của ca ca ta. Ngọc Trí hằn học đẩy tay của thị ra, ánh mắt thê lương liếc về phía Lệnh Viêm. Ca ca ta chẳng qua chỉ là một quận thú nhỏ nhoi, thực là một hòn đá cản đường trên con đường chính trị của công chúa, cho nên công chúa mới không biết từ bỏ huynh ấy. Công chúa phận nữ nhi nhưng chẳng kém mấy bậc mày dâu, làm hành động tráng sĩ chặt tay cũng là lẽ thường tình. Chỉ tiếc rằng ca ca không phải là người nơi đáy lòng của công chúa. Lúc này rốt cuộc nàng cũng không kìm được xúc động mà khóc òa. Sự chỉ đựng bao nhiêu năm nay đã tan như băng bóng nước. Nước mắt, nỗi căm hận, tất cả tràn lên, khiến nàng ta cảm thấy thở cũng thật khó khăn. An Tịnh lúng túng thu tay lại, kinh hãi đến nỗi chẳng nói thành lời. Thần sắc hững hờ che đi nỗi đau lòng. Lệnh Viêm ổn định lại tâm trạng, thấp giọng nói, em cho rằng đó là buổi vô song, cho nên mới nói tới sự tồn tại của y với hoàng thượng. Chuyện đó nàng cho rằng là Thụy Vương làm. Ngọc Trí không phủ nhận, trên gương mặt đẫm nước mắt thoáng nét cười chế tự diễu. Em hận ta. Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, bàn tay ẩn dưới ống tay áo rộng của Lệnh Viêm không kìm được khẽ run lên. Ta hận ngươi. Cặp mắt của Ngọc Trí mở to, nàng ta thản nhiên cất tiếng thừa nhận, rồi thấp giọng nói, công chúa muốn giết lên cả ta nữa sao? Chỉ tiếc rằng bây giờ người không còn cơ hội nữa rồi. Lệnh Viêm khép hở đôi mắt, nuốt nỗi thê lương vào trong lòng hỏi, hoàng thượng đã hứa hẹn gì với em? Hết chương 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.